Chàng rể bác sĩ, chương 1349. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1349, nếu tôi chưa kết hôn, tôi thật sự muốn gả cho anh ấy. Một nhóm người xem thở dài với Diệp Phi, khuôn mặt của họ thể hiện sự ngưỡng mộ khó tả. Diệp Phi không nghe thấy những lời khen ngợi này, anh chỉ muốn lao lên tầng 3 càng sớm càng tốt và đưa Lâm Thu Linh ra trước khi phòng chứa đồ phát nổ. Ngọn lửa trên tầng mạnh như cũ, Diệp Phi phải mất 3 phút đồng hồ mới lao lên tầng 3. Chiếc áo khoác quân đội trên người cũng trở thành vết hằn của cầu thang. Toàn bộ hành lang ngập trong khói thuốc, anh chỉ còn kịp nhìn thấy ngón tay của mình, những đợt nhiệt xung quanh đang ập đến từng đợt còn nóng hơn cả lúc anh mới bước vào. Anh không nghe thấy Lâm Thu Linh cử động khi anh ấy đưa Đường Nhược Tuyết xuống. Đồng thời, anh liếc sang kho hàng đối diện, cửa an ninh đã đóng sập, ngọn lửa thiêu rụi căn phòng. Tình hình rất nguy hiểm, Diệp Phi nghiến răng, đá tung cánh cửa phòng họp liều mạng xông vào. Diệp Phi, đúng lúc này, ở dưới lầu, Đường Nhược Tuyết nhìn tòa nhà không ngừng kêu to. Anh nhất định không sao, anh nhất định không sao. Nếu không phải Cao Tịnh và những người khác ôm chặt lấy cô đã lao vào. Gần như cùng lúc đó, một tiếng nổ kinh thiên động địa vang lên, phòng chứa đồ trên tầng 3 nổ tung thành một đống gạch vụn. Ngọn lửa dài và hẹp khiến một trong ba tầng rực đỏ, sau đó rất nhiều mảnh vỡ văng ra cùng với tiếng nổ lách tách. Đám đông chữa cháy vội lùi lại để tránh bị mảnh vỡ văng vào đầu. Nhưng đã vậy, rất nhiều người bị mảnh lửa rơi vào người khiến quần áo bị thiêu trụi. Hết rồi, lầu 3 là phòng triển lãm, kho chứa đồ trong đó có rất nhiều rượu. Trời ơi, nổ kiểu này còn đáng sợ hơn cả khí ga. Thiếu niên kia khó mà sống sót, đáng lẽ cậu ta không nên xông vào. Đám đông tốt lùi đã nói rất nhiều, một số tỏ ra tôn trọng Diệp Phi, một số cảm thấy thương hại cho anh. Nhìn thấy tầng thứ 3 nổ tung thành một đống đổ nát, Đường Nhược Tuyên run lên suýt ngất. Cô muốn hét lên, nhưng không thể phát ra âm thanh, như thể cô đã mất hết sức lực. Đường Nhược Tuyết run rẩy kinh hô, Diệp Phi, Diệp Phi, ai đó, ai đói, có người ra ngoài. Đúng lúc này, một nhân viên bảo vệ bất ngờ rú lên, rồi chĩa đèn pin vào lối ra vào phía trước. Mọi người có mặt tại hiện trường nhìn sang thì thấy một nam thanh niên mặt đen bước ra ôm một người phụ nữ đang hôn mê. Lảo đảo và thở hổn hển, nhưng còn sống. Đó là Diệp Phi và Lâm Thu Linh. Bọn họ đi ra, bọn họ sống sót. Có một tràng pháo tay bùng nổ từ đám đông. Diệp Phi, Đường Nhược Tuyết khóc vì sung sướng, chạy tới ôm chầm lấy. Người đàn ông thề rằng sẽ không bao giờ để mất anh nữa. Vào lúc 11 giờ tối, bệnh viện Long Đô tầng 8. Sau vài lần giải cứu, Lâm Thu Linh đã qua khỏi cơn nguy kịch nhưng bà cần được theo dõi và điều trị thêm vì hít phải nhiều khói dày đặc. Đường Tam Quốc biết rằng Diệp Phi đã cứu Lâm Thu Linh và Đường Nhược Tuyết nên cảm ơn anh một lần nữa trong hành lang và yêu cầu anh trở lại nhà họ Đường để ăn tối. Diệp Phi chào hỏi một cách lịch sự, sau đó đến phòng bệnh thăm Đường Nhược Tuyết. Cách chương.